Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 377 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Đăng Hải Tiên Đăng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đến cái xuống một cái đáy biển sâu giáp ranh giữa Lục Ma Châu và Thiên Ngưu Châu. Thì hắn hấp thu biển thì mặc dù hấp thu rất là nhiều nhưng mà không có hiệu quả gì mấy. Nhưng mà không ngờ phía Lục Ma Châu lúc này xuất ra một cái viên ô dịch gì đó, ở trong đó có thủy bổn nguyên để nhằm giết những người của Thiên Ngưu Châu. Cô ta quăng cái xuống nước biển này, không ngờ được Vương Lâm hấp thu mà viên mãn luôn cái thủy bổn nguyên luôn. Sau đó thì hắn xuất hiện. Hắn xuất hiện thì hắn giết đám người Lục Ma Châu, rồi sau đó cứu được Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ với Bạch Hổ. Không có Thanh Long. Cứu được ba người đạo hữu cũ này. Sau đó thì hắn đi ra ngoài, nhưng mà không ngờ gặp một cái tên, cái tên một trong tứ đại thiên tài của Tiên Cương Đại Lục này. Đánh với gã ta, mặc dù là phân thân thôi nhưng mà cũng Vương Lâm cũng khó ăn đó. Nhưng mà Vương Lâm cũng đánh gã trọng thương rồi bỏ chạy ra ngoài. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên ngoài Đăng Hải, trên Thiên Ngưu Châu, thân ảnh Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng, dừng lại một chút ngoài ngàn dặm, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn xoay phát người lại, thân sắc âm trầm tàn nhẫn, nhìn về phía đại trận cấm chế bao phủ Đăng Hải. Bạch Hữu, ba người các người rời đi trước đi, ta còn có chuyện khác cần làm nữa, không đi cùng các người được nữa. Nơi này cách Đại Hùng Môn rất xa, Quy Nhất Tông thì hơi gần hơn một chút. Các người đi thông báo cho bọn họ nhanh một chút đi. Còn về Đại Hùng Môn, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Vương Lâm nhìn Đăng Hải phía xa xa, trong mắt tràn ngập hàn quang. Tay phải giơ lên, lập tức trong bàn tay hắn có thêm một ngọc giản. Đây là truyền âm phù của Đại Hùng Môn, lưu lại một đạo thần niệm. Vương Lâm hướng về phía bầu trời vung lên, lập tức ngọc giản này liền hóa thành một đạo u quang bay vụt đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất. Truyền âm phù bởi vì kết cấu bất đồng nên tốc độ so với tu sĩ nhanh hơn vô số lần. Nhưng sau bao lâu Đại Hùng Môn mới thu được tin tức thì Vương Lâm cũng không rõ. Sau khi nhìn thấy truyền âm phù này, ánh mắt của ba người Bạch Hổ sững lại, nhận ra đây là vật của Đại Hùng Môn. Vẻ mặt nhìn Vương Lâm giống như là muốn nói lại thôi. Ta đã gia nhập Đại Hùng Môn rồi, trở thành trưởng lão rồi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đăng Hải, nhận thấy sự dị thường của ba người, liền chậm rãi nói. Mẫu trọng! Ba người Bạch Hổ quyền nói, bọn họ không nói tới chuyện tạ ơn, nhưng việc này hay việc trong động phủ giới đều đã ghi tạc trong lòng rồi. Các người cũng bảo trọng đó. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười chân thành, hướng về phía ba người quyền, nhất là lại nhìn thoáng qua Chu Tước. Chu Tước thầm than, giống như muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cuối cùng không mở miệng mà cùng hai người hóa thành cầu vồng bay về phía Quy Nhất Tông. Cho tới khi ba người rời đi không còn nhìn thấy thân ảnh nữa, Vương Lâm mới xoay người nhìn lại Đăng Hải, sát khí trong mắt bùng lên. Ta đi tới Tiên Cương Đại Lục này còn chưa chịu thiệt thòi như vậy bao giờ. Nhưng không, nếu không thừa dịp ngươi bị thương mà giết ngươi, thì Vương Lâm ta khó có thể chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết của Dĩ Ti Khôi vang lên trong lòng Vương Lâm khiến cho hắn cực kỳ đau xót. Vân Không này tu vi cực kỳ cổ quái, giống như không cao, nhưng mà kiếm ý kia lại quá kinh người. Mấy thứ pháp bảo Viêm Loan Thu Cuộc của Vương Lâm đã xóa thần thức, trở thành vật của hắn rồi, nhất là hồ lô chứa 3.000 vạn đạo hùng. Lúc bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, tuy chỉ có một cơ hội mà thôi. Đã quyết định, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay thẳng xuống Đăng Hải phía dưới. Hành vi của hắn nhìn cực kỳ lỗ mãng, nhưng mà trên thực tế hắn đã kết luận rằng Vương Không Nọ nhất định cho rằng mình sau khi khổ sở lao ra sẽ không quay trở lại lần nữa. Điều này dẫn tới quyết định của hắn. Muốn giết Vương Không thì trước tiên phải đạt được cái la bàn của trận pháp này. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sau khi tới Tiên Cương Đại Lục muốn giết người như vậy. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, trực tiếp xuất hiện trên không trung của Đăng Hải. Phía dưới hắn là cấm chế trận pháp vô hành kia. Ở nơi này có trận pháp cách trở, hắn cũng không sợ bị tu sĩ trong cấm chế phát hiện ra. Nhưng mà Vương Lâm vẫn cực kỳ cẩn thận,

Ngay sau đó, lực lượng hủy diệt này công kích vào Thiên Ngưu Châu và Lục Ma Châu. Cả Thiên Ngưu Châu chấn động, vang lên những tiếng động như gương vỡ. Tấm màn ngăn cách của Thiên Ngưu Châu lập tức sụp đổ. Cùng lúc đó, trên Lục Ma Châu cũng xảy ra cảnh tượng như vậy, âm âm không ngừng, mặt đất nứt nẻ, núi non sụp đổ. Trên Thiên Ngưu Châu, trong chớp mắt này, hình như có một con trâu khổng lồ biến ảo ra, hướng về phía Lục Ma Châu gầm thét. Ngay sau đó, trên bầu trời Lục Ma Châu, có một hư ảnh bọ cạp cũng biến ảo ra, phát ra tiếng gầm rống giống như đối đầu với Thiên Ngưu Châu. Mấy vạn tu sĩ trong Đan Hải lúc này đã tử vong rất nhiều, nhất là phân thân của Vân Không, do khoảng cách quá gần tiên đan do Đan Hải biến thành, có thể nói là người đầu tiên bị đánh cho tan xác. Dù gã có được kiếm ý cực mạnh, nhưng khi nửa hạt tiên đan này nổ tung thì cũng yếu ớt như giấy mà thôi. Tiên đan nổ tung, Đan Hải hoàn toàn biến mất, tu sĩ Lục Ma Châu tử vong hơn 1 vạn người. Những người còn lại vốn không thể tránh được đại kiếp sinh tử. Nhưng trong thời khắc khi lực lượng hủy diệt tràn tới, trong khi đang tuyệt vọng, thì trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh này nhìn như một người, không thấy rõ bộ dáng. Chỉ thấy tay áo của gã vung một cái, tràn ngập cả vùng, bao phủ tất cả những tu sĩ Lục Ma Châu còn sót lại vào tay áo. Trong khi lực lượng hủy diệt tới gần, thân ảnh ấy vội lùi lại phía sau, tránh thoát lực lượng này trong gang tấc, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhưng trên thực tế, trong nháy mắt khi thân ảnh này biến mất, thân ảnh này cũng đã bị thương. Đan Hải trở thành hư vô, đại địa Thiên Ngưu Châu ở gần Đan Hải từng tầng lớp lớp sụp đổ. Những mảng lục địa lớn bị hất tung, theo lực lượng trùng kích tiến sâu vào trong Thiên Ngưu Châu, hình thành một luồng gió bụi bao phủ cả bầu trời trong thời gian không biết bao lâu. Ở trên Lục Ma Châu, lục địa cũng ầm ầm nổ tung, bị cuốn lên bầu trời, hóa thành một vùng mây bụi tràn ra bốn phía. Cũng may mà tiên đan này nổ tung ở giữa Đan Hải, nếu không một khi nó tới gần Thiên Ngưu Châu mới nổ tung, thì sự hủy diệt tác động lên Thiên Ngưu Châu sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được lai lịch thần bí bất phàm của tiên đan này. 3 ngày sau, lực lượng hủy diệt do tiên đan biến thành mới chậm rãi yếu đi. Cho tới khi nó biến mất phần nữa, thì mây bụi bao phủ cả hai châu vẫn còn tồn tại như trước. Trên Lục Ma Châu, sau khi trầm mặc 3 ngày, bọn họ vẫn không thay đổi kế hoạch tiến vào Thiên Ngưu Châu. Tam đại tông môn liên hợp, đám đệ tử được các trưởng lão dẫn đầu, ngưng tụ thành đại quân 7 vạn tu sĩ, đi về phía Đan Hải đã trở thành hư vô, hướng về phía Thiên Ngưu Châu đã không còn tấm màn ngăn cách. Trong tam đại tông môn lúc này, có một bộ phận đã đạt tới tu vi không kiếp, không bị giới hạn, hóa thành mấy chục đạo cầu vùng bay phía trước đội ngũ. Bọn họ là nhóm tiên phong trong cuộc chiến này, cũng là thế lực có tác dụng rất lớn trong trận chiến. Thiên Ngưu Châu, ở một vùng núi non gần Đan Hải, những dãy núi này bị sụp đổ rất nhiều, bầu trời hung ám, bụi đất như sương mù tràn ngập, vô cùng âm trầm. Còn có những tiếng gió thét gào trong thiên địa, giống như đám oan hồn đang gầm thét thê lương, chấn nhiếp tâm thần. Trong dãy núi này, trên một ngọn núi đã bị sụp đổ một nửa, có một thanh niên tóc bạc đang khoanh chân ngồi. Hắn chính là Vương Lâm. Giờ phút này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thời gian 3 ngày hầu như hắn dùng toàn bộ để chữa thương. Mặt đất trước người hắn có một chút máu tươi đỏ sẫm đã khô. Đây chính là máu do thương thế hắn phun ra trong 3 ngày qua. Lực lượng hủy diệt nọ cực kỳ kinh khủng, dù không vượt qua dự tính của Vương Lâm, nhưng mà khi hắn dùng xúc địa thành thốn rời đi thì vẫn bị dư lực quét tới. Tuy rằng nó chỉ quét qua người một chút, nhưng mà trong nháy mắt Vương Lâm đã nghe thấy âm thanh giống như xương cốt vỡ vụn, huyết nhục tan nát, nguyên thần hủy diệt. Cho tới sau khi hắn dung nhập thiên địa biến mất, xuất hiện ở nơi này thì cũng không thể chịu đựng thêm, phun ra một ngụm máu tươi. Không cần nghĩ ngợi, lập tức ngồi xuống khoanh chân nhanh chóng chữa thương. Nếu đổi lại là tu sĩ tầm thường khác thì lúc này dù không chết cũng chỉ còn cách đoạt xá. Nhưng thân thể Vương Lâm là thân thể đạo cổ, do đó có thể chữa trị. Vào hoàng hôn của ngày thứ 3, Vương Lâm mở mắt lần đầu tiên, hít sâu vài hơi. Hắn nhướng mày, hít không khí đầy bụi đất này, vẻ mặt khổ sở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dù lúc này là hoàng hôn, nhưng nơi này đã bị sương mù bao phủ, không nhìn rõ nhật nguyệt. Đáng giá, dù bị chút thương thế. Lúc Vân Không kia trước khi chết nói ra những lời biểu lộ hắn rất có khả năng chỉ là phân thân. Nhưng mà phân thân này của hắn đã hoàn toàn tử vong rồi. Phân thân vừa chết, bổn tôn nhất định đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là không biết ảnh hưởng tới mức nào mà thôi. Phỏng chừng cũng không nhỏ đâu, mà ta lại còn chiếm được thứ này. Vương Lâm cúi đầu, sắc mặt tái nhợt lúc này lộ ra một tia hồng nhuận. Tay phải hắn phất lên, u quang lóe ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một cái chiếc la bàn. La bàn này nhìn có vẻ cổ kính, bên trên tồn tại bản đồ Đan Hải giờ đã biến mất,